Chương 184, học uổng công. 184, học uổng công. Túi sách, bút chì, cục tẩy, bút mực, hộp đựng bút, còn có đầu cấp 2 tất cả sách giáo khoa. Đây là Lữ Thụ chuẩn bị cho Lữ Tiểu Ngư đồ vật. Hôm qua nghĩ hô hào Lữ Tiểu Ngư cùng đi dạo siêu thị đâu, kết quả Lữ Tiểu Ngư chết sống cũng không nguyện ý đi. Trước kia Lữ Tiểu Ngư thích nhất sự tình một trong chính là cùng Lữ Thụ cùng đi siêu thị. Lữ Thụ đẩy trong siêu thị cái chủng loại kia khung sắt mua sắm xe, Lữ Tiểu Ngư ngay từ đầu còn có thể ngồi tại đấu bên trong. Về sau lớn lên an vị không được nữa. Khi đó Lữ Thụ thường xuyên trở về Lạc Thành Đại Trương Lượng phiến bên trong mua thức ăn, nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện đồ ăn so bên ngoài tiện nghi tình huống, mà lại bánh mì đến 9 giờ tối mau đánh dương thời điểm liền sẽ giảm giá, thỉnh thoảng sẽ ở nơi đó mua một hai cái tương đối hương cái chủng loại kia cho Lữ Tiểu Ngư giải thèm một chút. Hai người đến đó cũng chính là mua tiện nghi đồ ăn, cái túi đều là mình mang đến, không phải siêu thị túi nhựa muốn bao nhiêu thu ba mau tiền. Lữ Tiểu Ngư đặc biệt thích đi dạo siêu thị. Bên cạnh đều là chen chúc bác gái đại thúc, hoặc là một nhà ba người, nàng đã cảm thấy dạng này rất có sinh hoạt khí tức, rất nghĩ tới thời gian bộ dáng. Khi đó Lữ Thụ hướng bán cà chua bên kia đi, nàng liền có thể biết giữa trưa ngày thứ hai nhất định có thể ăn vào cà chua trứng gà, rất vui vẻ. Người bên ngoài mua thức ăn, hai người liền nhỏ giọng nói thầm, hôm nay trứng gà muốn hơi rẻ hơn một chút, nhiều tồn giờ tương đối tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Lữ Tiểu Ngư liền gật gật đầu, tiện nghi hai mao tiền. Khi đó Lữ Thụ còn tại dựa vào bán trứng gà luộc sinh hoạt đâu. Bút mực chuẩn bị cho ngươi 2 cây, bút mực tâm 3 cây đặt ở hộp đựng bút phía dưới tầng kia, cục tẩy cái đồ chơi này dễ dàng ném nhớ kỹ sử dụng hết tiện tay thả lại hộp đựng bút bên trong, nếu như nhặt được người khác nhớ kỹ còn cho người ta, sách giáo khoa có thể tốt nhất cổng về, thực sự không muốn mang trở lại liền lưu phòng học đi. Kỳ thật Lữ Thụ trong lòng rất rõ ràng, sơ trung đồ vật ở cấp 3 về sau sẽ lại học một lần, chỉ bất quá càng khó một điểm. Nhưng mà dù là cao trung đồ vật, trong vòng một năm học xong cũng dư xài. Lữ Thụ có đôi khi cũng không muốn thừa nhận, giống như học tập loại chuyện này với hắn mà nói là đơn giản điểm, coi như không có linh khí khôi phục chuyện như vậy, tương lai của hắn cũng sẽ không quá kém. Cho nên Lữ Thụ để Lữ Tiểu Ngư đi học, càng để ý là đi học quá trình, mà không phải văn bằng. Lữ Tiểu Ngư bất đắc dĩ trên lưng màu hồng phấn túi sách, ánh mắt của ngươi thật sự là đất, ta đều bao lớn làm sao còn mua ngây thơ như vậy túi sách. Lữ Thụ không vui. Ngươi không phải mới 10 tuổi sao? Có thể ta đều đầu cấp 2, Lữ Tiểu Ngư phản bác, dưới tình huống bình thường đầu cấp 2 niên kỷ học sinh hẳn là 13 đến 15 tuổi khoảng chừng, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư tự học tiến độ một mực tương đối nhanh, mà lại Lữ Thụ cảm thấy cũng không cần thiết không phải theo tuổi tác tới bên trên, nhảy lớp rất nhiều người a, cho nên cùng Lý Nhất Tiếu thương lượng một chút, liền để Lữ Tiểu Ngư trực tiếp niệm đầu cấp 2, đương nhiên, nhập học trước đó trường học bên kia sẽ có một cái nho nhỏ trắc nghiệm. Tối thiểu muốn chứng minh nàng đã học xong lần đầu tiên tri thức mới được, dưới tình huống bình thường 10 tuổi nữ hài bình quân thân cao tại 140 chi phối, mà Lữ Tiểu Ngư thân cao xem như tương đối cao loại kia, đều đã 147, nữ hài đầu cấp 2 thời điểm 147 thân cao giống như cũng không tính thấp a. Lữ Thụ làm nam sinh, 15 tuổi thời điểm tựa như là 169 thân cao tới, hiện tại đã 180, Lữ Thụ sẽ ở trong nhà cạnh cửa bên trên mỗi 3 tháng ghi chép một chút hai người thân cao, cũng chính là tại nơi cạnh cửa bức tranh một đầu gạch ngang tới đại biểu ngay lúc đó thân cao, không thể không nói Lữ Tiểu Ngư xác thực lớn lên rất nhanh. Khi đó Lữ Thụ lão lo lắng tiểu cô nương này đi theo mình sẽ dinh dưỡng không đầy đủ, vạn nhất ảnh hưởng thân cao sẽ không tốt, kết quả về sau hắn phát hiện một chút đều không có, làm không tốt trưởng thành có thể có hơn 1 thước 7 vóc dáng a. Lữ Thụ cảm thấy Lữ Tiểu Ngư sau khi lớn lên có thể có 1m7 liền rất tốt, nếu là người mẫu loại kia 1m8, hắn cảm thấy ngược lại có chút tỷ lệ mất cân bằng. Chuyện này chỉ có thể nói là cá nhân hắn quan niệm. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư đi trường học, vừa ra cửa liền gặp được Lý lão gia tử. Lão gia tử cầm trong tay đầu cấp 2 toán học trông thấy hai người liền ngây ngẩn cả người, hai người đây là đi đâu? Ha ha, Tiểu Ngư hộ tịch vấn đề giải quyết, hôm nay liền đưa nàng đi học đâu, về sau ngài gia tử liền có thể nghỉ ngơi một chút a. Lữ Thụ vui vẻ nói, Lý Huyền Nhất lúc ấy cả người đều không tốt, ta như thế đại nhất thanh niên kỹ, đầu cấp 2 toán học đều nhanh tự học xong chuẩn bị giờ học đâu. Kết quả ngươi nói cho ta ngươi muốn đưa nàng đi học rồi, cho nên, lão tử học uổng công rồi, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 588. Lý Huyền Nhất bỗng nhiên đem trong tay đầu cấp 2 toán học ném trên mặt đất liền trở về phòng, trái tim không tốt lắm, trong một tháng không muốn cùng người nói chuyện, Lữ Tiểu Ngư nhìn xem trên đất đầu cấp 2 lớp số học lẩm bẩm nói, ngươi nói lão gia tử còn có thể mua cho ta đồ ăn vặt ăn sao? Có chút treo đi, Lữ Thụ xoa trán, hắn thanh việc này đem quên đi. Nếu không để lão gia tử ban đêm cho Lữ Tiểu Ngư phụ đạo bài tập, dạng này chẳng phải có thể học để mà dùng sao? Lữ Thụ trước tìm Lý Nhất Tiếu mang theo làm thủ tục, rõ ràng cự nhiều vi quy địa phương, kết quả Lý Nhất Tiếu quả thực là mang theo hai người bọn họ cho lội tiếp, Tham chính dạy dỗ lúc đi ra mới lên buổi trưa 10 điểm, Lữ Thụ liền chợt phát hiện, trong trường học những cái kia lão lãnh đạo, giống như đều rất sợ Lý Nhất Tiếu. Phòng giáo vụ chủ nhiệm nói tiểu cô nương này ngay cả học tịch đều không có, không thể trực tiếp làm nhập học A. Kết quả Lý Nhất Tiếu liền cười lạnh nhìn đối phương không nói lời nào, đối phương lập tức liền sợ, phản phất ở sâu trong nội tâm ngồi cái cháu trai. Trên thực tế phòng giáo vụ chủ nhiệm cũng rất tuyệt vọng A, mẹ nó đơn giản tú tài gặp gỡ binh có lý không nói được. Buổi sáng hôm nay mọi người họp, nguyên bản mọi người thương lượng xong chính là nâng nâng ý kiến, quy phạm một chút trường học quản lý. Thật sự là vị hiệu trưởng này nghĩ vừa ra là vừa ra đem tất cả giày vào muốn chết. Liền chiều hôm qua, chính giáo chỗ bắt lấy một đôi nam nữ học sinh yêu sớm. Kết quả Lý Nhất Tiếu vừa vặn đi ngang qua, cùng đôi tình lữ này hàn huyên một hồi, nói chuyện tặc vui vẻ, còn kém mẹ nó chúc người ta tân hôn hạnh phúc sớm sinh quý tử. Mọi người một suy nghĩ, cái này không được a, được đề ý gặp, đọc truyện tại atui.net. Kết quả buổi sáng lúc họp Lý Nhất Tiếu phía sau mảnh hổ pháp ấn lúc hiện, trên mặt phản phất liền viết ba chữ, đừng bi bi, xã hội, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Phòng giáo vụ chủ nhiệm Thanh đầu cấp 2 một lớp chủ nhiệm lớp gọi qua, a, đây chính là muốn đi lớp các ngươi lên lớp học sinh, gọi là Lữ Tiểu Ngư, niên kỷ có chút ít nhưng là đã tự học đến đầu cấp 2 niên cấp. Đối diện chủ nhiệm lớp là cái nam, mang theo một bộ kính đen, nhìn có chừng hơn 40 tuổi dáng vẻ, hoặc nhìn như là rất nghiêm cẩn phong cách, hắn đẩy một chút kính mắt, Lữ Tiểu Ngư trên đầu nằm sấp sóc con để hắn nhiều ít cảm giác có chút cổ quái, đã từng lấy hướng đều chưa thấy qua loại này mang sủng vật đi học học sinh, mà lại người gia trưởng này có chút quá trẻ tuổi, bất quá mặt tương đối thành thục, hắn cũng không để ý. Bây giờ không phải là xoắn suýt lúc này, hắn nhìn về phía Lữ Thụ, ngài là học sinh phụ huynh đi, ngài xưng hô như thế nào, ta gọi Trương Hải Đào. Lữ Thụ, Trương lão sư ngài tốt, Lữ Thụ cùng Trương Hải Đào nắm tay, Trương Hải Đào gật gật đầu, ngài hài tử giao cho ta cứ yên tâm tốt, đợi lát nữa ngài để điện thoại, ta người này dạy học phong cách là ưa cùng phụ huynh câu thông hài tử học tập tình huống, ngài bình thường bận rộn công việc sao, có thời gian phụ đạo hài tử bài tập sao. Lữ Thụ vui vẻ, không có việc gì. Ta ngay tại trên lầu lớp 11 ban 3 đi học, ngài có việc có thể tùy thời tìm ta. Trương Hải Đào. Đến từ Trương Hải Đào tâm tình tiêu cực giá trị, 299.